Chương 927, quyển sổ Na cùng Hinata. Hậu cung chi chủ nữ đế. Ả cù ếch qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bạch cơ Ả cù ếch, ta không làm người rồi, vạm phải chi vương, các ngươi bây giờ còn sẽ tới chỗ tập kích nhân loại sao? Ta không làm người rồi, ha ha ha, ta mới vừa rồi đã nói rất rõ đi. Hơn nữa thân là trung cực sinh vật ta đây, thật ra thì là lấy vạm phải làm thức ăn đấy, nhân loại đối với ta mà nói đã cùng vốn không tính là dinh dưỡng, ăn cũng không ý nghĩa nha. Bạch cơ Ả cù ếch, lấy vạm phải làm thức ăn lần này. Bạch cơ thật sự là kinh ngạc thoáng cái nghẹt thở, không biết nên nói cái gì cho phải. Có trong nháy mắt, nàng thậm chí cảm thấy đi ổ là tại đe dọa nàng, bởi vì mới vừa rồi ạ lù cắt phát biểu, ạ cù ấy theo bản năng liền đem đi ổ cũng xếp loại vì cái loại này xa mạnh hơn nhiều chân tổ đại quái vật. Nghĩ đến đây sao, quái vật cường đại, lại là ăn vảm ải đấy, đơn thuần ạ cù ấy, rất nhanh liền tại trong đầu hảo tưởng ra đủ loại cảnh tượng khủng bố, mình cũng đem mình cho sợ ngây người. Nhưng là ôm lấy hy vọng vào nhất, nàng vẫn cẩn thận mà ma ho y. Bạch cơ ạ cù ếch, xin hỏi vị. Này ta không làm người rồi tiên sinh, thực lực của ngươi, so vị ạ lũ cắt tiên sinh kia như thế nào vạm ải chi vương, cái này vẫn là ta tới đáp đi. Thật ra thì đừng nhìn ta trong cơ thể có mấy chục ngàn linh hồn, tại trong cái bầy này, ta chẳng qua là một cái quái vật nhỏ yếu. Người có thể giết chết ta không đếm xuể vạm ải chi vương. Mặc dù ta không phải là rất tán thưởng vị đi ổ tiên sinh này vì trở nên mạnh mẽ, không tiếc buông tha thân thể con người hành vi. Nhưng ta không thừa nhận cũng không được, thực lực của hắn trên ta xa ta không làm người rồi. Nha, thật ra thì có thể đánh bại ngươi cũng không có gì hay đáng giá khoe khoang. Ta hiện tại mục tiêu chân chính là đuổi tơ y cũng vượt qua người xài dạn ta không làm người rồi. Đáng tiếc, nếu như không mở bắt môn độn giáp mà nói, ta hiện tại cũng chỉ là có thể miễn cưỡng làm được bạo nổ tinh mà thôi. Xem ra con đường của ta còn rất dài. A bạch cơ ạ cù ếch, nữ đế cựu sa đảo, bạo nổ bạo nổ bạo nổ. Tinh trong nháy mắt này, nữ đế cùng bạch cơ đều cảm thấy đầu của chính mình đã không đủ dùng rồi. Đối mặt bạo nổ tinh loại này vượt quá tưởng tượng khái niệm, các nàng không dám nghĩ sâu, thậm chí không dám mở miệng. Chỉ có thể cảm giác được thân thể chính đang run lẩy bẩy, nhìn thấy hai cái manh tân đều trầm mặc xuống. Vân liền vội vàng ra để an ủi, để tránh các nàng bị đại lao trong bầy sợ đến không dám trở lại vân. Khúc thật ra thì mà cờ kê trong quần viên khác lợi hại bao nhiêu, trong cái bầy này đều là cấm giữa quần viên lẫn nhau tổn thương. Cho nên những người mới hoàn toàn không cần thiết lo lắng, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Đúng nha, ta từ nơi này bầy mới vừa thành lập thời điểm liền vào rồi. Mặc dù đến thực lực bây giờ vẫn là rất yếu, nhưng cũng không có đại lão nào làm gì ta. Siêu ét nữ vương, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi mới có thể đem làm cá ướp muối làm thành là một cái chuyện đáng để khoe khoang đi. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta cũng sẽ không vĩnh viễn làm cá ướp muối. Mới nhất mở phó bản tặc trò chơi vua hải tặc đó, ta liền vào trong rèn luyện rất lâu, nhưng là không có lão sư, tu luyện bá khí thật sự rất khó kỳ gì gìn. Đúng vậy, ta cũng rất nỗ lực, cũng chỉ miễn cưỡng học biết một chút điểm kẽ bùn sổ cụ. Bật sổ củ hạ kỳ cái gì, liền cửa đều không sơ tới. Kỳ gì gìn, vị đi ổ tiên sinh này, ngươi có thể dạy gủ ạ cổ thể thuật, cũng có thể thuận tiện dạy chúng ta sao? Ta không làm người rồi, hắc, ngươi là đang nói cao ý gì? Chính ta tu luyện cũng không kịp, vậy còn có rảnh rỗi thu nhiều học sinh như thế? Ta không làm người rồi, lên trở về ta là nghị thí nghiệm một chút cái đó tân bắt môn độn giáp ở trên người bình thường hiệu quả, lấy chuẩn bị tiến một bước sửa đổi cùng ưu hóa. Cho nên ngượng ngùng, tu luyện bận rộn, cáo từ. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ký gì gìn, xem ra chúng ta đã định trước chỉ có thể làm cả đời cá ướp muối rồi. Thuật nữ đế cựu sa đảo, ách, cho thiếp hỏi một câu, các ngươi là muốn học bá khí sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng nha, nhưng là dường như không người có thời gian dạy. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, chờ một chút ta nhớ được, các ngươi cựu sa đảo tựa hồ là người người đều biết hạ kỳ chứ? Nữ đế cựu sa đảo, vẫn chưa tới người người đều biết, khoa trương như vậy, bất quá chỉ cần là chiến sĩ, không có một cái không biết đấy. Nữ đế cựu sa đảo, cho nên nếu như các ngươi muốn tới học tập ba khí, thiếp hoàn toàn có thể tự mình dạy các ngươi nha. Trừ hạ ủ sổ cụ không cách nào truyền thụ, bật sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ hết thảy không có vấn đề. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, quá tốt rồi, có thất vũ Hasaki bù cải tới dạy, so bản thân một người ngốc luyện mạnh hơn quá nhiều. Á rồ kỳ ạ suna, xin hỏi hẳn có bệ hạ, ách, ta cũng muốn đi bái ngài làm thầy, xin hỏi có thể không? Nữ đế cựu sa đảo, đương nhiên có thể, chỉ muốn học, thiếp tất cả đều hoan nghênh. Trên thực tế, Hàn Cốc cũng không phải là cái gì hưu giáo vô loại đại giáo dục gia, nàng sở dĩ làm như thế thuần túy chính là vì tại trong quần thành lập thuộc về thế lực của nàng thân là nữ đế, nàng vốn là có nhất định chính trị kinh nghiệm. Mà nghe được quần giới thiệu sau, Hàn Cốc ngay lập tức liền cảm thấy được, trong cái bầy này dường như cũng không phải là hết thảy đều bị đại lao ăn sạch, cho nên mặc dù còn không biết làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng là dựa vào trực giác nữ tính, Hàn Cốc vẫn là muốn lợi dụng ưu thế lớn nhất của mình, hết khả năng lôi kéo quần viên ngược lại, nàng cũng sẽ không tổn thất cái gì dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, a nghe được ta đều động tâm. Cả ngày một cá nhân tu luyện vẫn còn có chút chán ngán. Mặt khác trong thế giới vua hải tặc, dường như vẫn có một ít cường giả chứ nữ đế cựu sa đảo, ừ, mặc dù cái đồ bít mom đều treo. Nhưng là thất vũ hay sẽ kỳ bù cái phần lớn đều còn ở, còn bổ sung một chút người mới đây biến rồ kỳ ạ su nạ, hát, thật thú vị. Game vua hải tặc chơi nhiều rồi, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút hàng thật công chúa bạch nhãn, ta cũng muốn đi, có thể không á hẩn nhìn đến lông mày đều hơi nhúc nhích một chút. Người nữ đế này cơ hồ đem trong quần tiểu mờ mờ đều cho một lưới bắt hết rồi, nàng cái điệu bộ này, chẳng lẽ là chuẩn bị làm một loại nào đó hậu cung chi chủ sao?